Chương 1841, Điện tử Dương Pháo. Cầu toàn định. Chương 1841, Điện tử Dương Pháo cầu toàn định mà đang khi hắn một tiếng lệnh, tay của bọn hắn liền mã hành động. Ở liên tiếp ra lệnh đưa vào chi, cả một tòa căn cứ đều là bắt đầu hành động. Đại địa bắt đầu ầm vang đứng lên, cả một tòa diện tích hơn 10 bình phương công bên trong căn cứ giải đất trung tâm, ở một hồi trong tiếng nổ, bắt đầu hướng về hai bên nứt ra. Một cái dài chừng 2.000 độ mì, bề rộng chừng 200m trang bị, chậm rãi từ mặt đất chi bay lên. Giải trừ hạn chế, bắt đầu sông có thể đóng cửa cách ly khoang thuyền, xung đột làm lạnh khí nén hàng cách ly đái, phòng ngừa gệm mạ quang lượng tử thẩm thấu mạnh mẽ hết hạn toàn quốc lưới điện chuyển vận, tạm thời đem điện lực nhận lấy giải trừ hạn chế hoàn thành, tiếp vào bên trái hai tòa nhà máy điện hạt nhân cấp điện liên tiếp hoàn thành, tạm thời cắt đoạn toàn quốc lưới điện hoàn thành, bắt đầu tiếp vào toàn quốc lưới điện, hồ su điện lực bắt đầu tiếp vào, hoàn thành trình độ 76%-95% cách. Ly khoang thuyền đã đóng cửa, khí nén đã nhảy vào phần trăm chi 90 cách ly đáy đã hàng, bắt đầu sơ tán khu quân sự người chung quanh viên, sơ tán S.U.S.T. đã hoàn thành 40%, bắt đầu chia nư tờ điện dương tử bắt đầu tiến hành quay về gia tốc cường lực từ trường cấu tạo, đã hoàn thành 80% liên tiếp mệnh lệnh cùng hồi phục, bắt đầu ở giải đất trung tâm mà trong căn cứ quanh quẩn. Thân ở mà trong căn cứ mỗi người, đều đang bận rộn lục lấy. Giữa bọn họ tới lui giao lưu đều là dùng hô to, còn có nhanh đi bộ tới hoàn thành. Đại lượng số liệu bắt đầu từ máy tính trung tâm bên trong tốc biến mà qua, phân tích ra từng cái kết quả, tặng lại cho tại chỗ nhân viên nghiên cứu, để bọn họ tiến hành tiến một bước phân tích, còn có gia nhập vào quá mức chỉ lệnh. Mà đang ở cái này một ít nhân viên nghiên cứu nỗ lực chi, liên tiếp phóng ra trước công tác chuẩn bị đang nhanh chóng mà hoàn bị lấy. Bất quá! Xạ kích một lần cái này một loại thực nghiệm trong siêu cao lực sát thương vũ khí, lại là dễ dàng như vậy sự tình sao? Cả một cái chuẩn bị quá trình, cũng là hao tốn lớn chừng 20 ngũ phút. Mà, mới xem như sơ bộ mà hoàn thành, ngay cả lại một lần nữa kiểm tra một cơ hội duy nhất cũng không có, đừng xem ở ạ niềm trong, này cao khoa học kỹ thuật trong thế giới, này trở gần đảm phi thuyền, tùy tiện tiện liền có thể kích thích ra một đạo điện tử dương pháo tới thanh tràng. Đem vũ trụ bên trong ven đường thập mấy vạn cây số chi đồ vật đều hành quét sạch sẽ. Thế nhưng, nếu như là trong hiện thực, cảnh tượng như vậy lại là căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Không phải là không thể xuất hiện, mà là loài người khoa học kỹ thuật ít nhất phải lại tiến lên cái mấy trăm năm, mới có thể tìm được biện pháp. Coi như là trong thời gian ngắn chế tạo đại lượng điện tử dương, còn có thế nào đem các loại vô cùng chi dễ dàng mất đi cùng tản mát điện tử dương, cho rằng buộc ở trong phạm vi nhất định đích phương pháp xử lý cho tìm được. Thế nhưng, chỉ là chế tạo đại lượng điện tử dương cần vô cùng lớn số lượng năng lượng, liền không phải dễ dàng như vậy có thể cung cấp. Coi như là xem Eva bên trong tràng cảnh, còn có tràng cảnh bây giờ liền có thể thấy được. Chỉ là phóng ra một pháo được rồi, liền cần vận dụng đến toàn quốc điện lực, còn cần đem quá mức hai tòa nhà máy điện hạt nhân toàn bộ điện lực tất cả đều cung cấp qua đây, hao tốn thời gian dài như vậy, mới có thể làm được chứa đựng đến đầy đủ điện lực. Nếu là ở một con thuyền chỉ có lưỡng cây số chiều dài chiến hạm chi đâu, trừ phi cả một chiến thuyền chiến hạm đều là xây cất lò phản ứng hạt nhân, hay không thì là đừng nghĩ ở mệnh lệnh phát động phía sau trong vòng một phút liền phát động điện tử dương tháo. Mà sự thực chi, cái này cũng là không thể sự tình. Chiến hạm mục đích thành lập chính là vì chiến đấu, mà cũng không phải là vì phóng ra như vậy một pháo liền ngừng mà chế tạo ra. Vì vậy, ở trong hiện thực, chiến hạm động cơ cùng động lực nguyên thất cũng sẽ không rất lớn, càng nhiều hơn chính là vũ khí phương diện thiết bị. Cho nên, trừ phi là tìm được càng cao hơn hiệu nguồn năng lượng chuyển hóa công thức, hay hoặc giả là tìm được càng cường lực nguồn năng lượng. Bằng không ở 100-200 năm bên trong, coi như là cả một cái địa cầu quốc gia đều chung sức hợp tác, đều là không có khả năng làm ra như vậy nghịch thiên vũ khí tới. Được rồi. Để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến chiến trường mặt đến đây đi. Mà đang ở trọn 25 phút sau đó, năng lượng to lớn nguồn sáng bắt đầu xuất hiện tại này dài chừng 2.000 độ mỹ cự pháo trong miệng. Đó là bị trói buộc ở cường lực từ trường trong, đang nhanh chóng mất đi lấy điện dương tử. Một mảnh liệt xạ tuyến đang ở tản lấy đi ra ngoài, đem phương viên 10.000 thước bên trong sở có đồ vật đều xuyên thấu một bên. Bất quá! Bởi vì lực lượng càng thêm cường đại đều bị trói buộc tại nơi một cái cường lực từ trường trong duyên cớ, những thứ này xạ tuyến nhưng là đối với sinh vật cũng không tạo được mãnh liệt bực nào thương tổn. Thế nhưng, chỉ là cường lực từ trường dư ba được rồi, nếu là có một người bình thường ở phụ cận nói, sợ rằng hiện tại đã là thất khiếu chảy máu mà chết. Từ trường cường đại đến trình độ nhất định, cũng là xúc phạm tới thân thể con người. Cách ly đái đã là hoàn toàn thành lập hoàn thành. Xong có thể 99% 100% hoàn thành nhân viên sơ tán S.U.E.T. đạt được 100% cường lực từ trường hoàn toàn cấu tạo hoàn thành. Đệ nhị tầng từ trường đợi mệnh bên trong điện dương tử chính đang nhanh chóng sinh thành, đã đạt được phát sinh tiêu chuẩn liên tiếp thanh âm, từ mà bên trong trụ sở vang lên. Sau đó, thanh âm phảng phất ở nơi này sao trong nháy mắt sau đó liền biến mất. Ở trong căn cứ mọi người, đều là đem ánh mắt nhìn về phía đài cao chi hai nhân vật. Bởi vì, hai người bọn họ phân biệt trông coi cởi ra cuối cùng phóng ra quyền hạn hạn chế, còn có vũ cái nút bắn phím ấn chìa khóa. Bắt đầu đi đem lão giả nhìn màn ảnh chi, bởi vì cường lực từ trường ảnh hưởng, đã là xuất hiện hoa tuyết điểm màn hình, đem cổ của mình giữa chìa khóa cho trích tới. Mà đồng thời, lúc đầu cũng đã là đem mặt khác một cái chìa khóa cho móc ra đầu ổ gà khoa học ra lão giả, cũng là trong mắt mang theo nét mặt hưng phấn. Đem trong tay mình chìa khóa dẫn đầu cắm vào trước mắt hắn cắm trong miệng. Phóng ra hạn chế, giải trừ đầu ổ gà khoa học ra lão giả, dãy rùa một chìa khóa. Mà chính là ở phút chốc, kèm theo răng rắc tiếng âm vang lên, đông đảo bánh răng bắt đầu chuyển động, vốn chỉ là hình thành ở bên ngoài từ trường, trong nháy mắt bạo tăng. Một hồi mắt thường cũng có thể siêu cường lực từ trường, chất ma từ một trận dài chừng 2000m dương tử pháo phóng ra trang bị chi hai bên khuyết tán đi ra. Thậm chí còn tạm thời vặn vẹo không khí chung quanh cùng tia sáng. Liên như vặn vẹo giống như cầu vồng, một tên tiếp theo một tên màu sắc rực rỡ từ trường quay vo NG, xuất hiện tại này một trận điện tử dương pháo phóng ra trang trí hai bên. Mà đồng thời, bị gia tốc tới cực điểm, lóe ra xích hồng sắc cùng tia sáng màu da cam điện dương tử, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại địa cầu trong hư không. Chốc lát trong lúc đó, phương viên 10.000 thước bên trong đều là lâm vào một cường lực từ trường cùng tán loạn sao động xạ tuyến trong bao. Tất cả có sinh mạng đồ đạc, đều là bị mãnh liệt phá hư. Bọn họ tế bào bắt đầu phát sinh suy bại, thậm chí là phát sinh hư không tiêu thất hiện tượng. Mà đại địa chi cắt đá cũng là bắt đầu lật động, ngay cả gió đều là điên cuồng loạn cả lên. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.